Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 435, mơ mộng hão huyền, 2/11. Góc truyện audio.com. An Lương đáp ứng rồi Trần Tư Vũ sau khi. Trần Tư Vũ một lần nữa trở về phòng ngủ. Nàng chuẩn bị cùng Ninh Nhược Xương thương lượng ăn cái gì ăn chiều. Phòng khách trên ghế sofa. An Lương kiểm tra đế đô tiểu đồng bọn quần gửi đi tin tức. Lý Tồn Viễn. An Lương. Lương ca, đêm muộn OT sao, Lý Tồn Viễn. Ngày hôm nay OT có biểu diễn tú. Một đoàn sợi vàng miêu. Còn có gái Tây. Chúng ta chuẩn bị vì nước làm vẻ vang. Lương ca tham dự sao, Tiễn Tiểu Cương. Ta muốn đánh 8 cái. Tiễn Tiểu Cương. Năm đó chúng nó 8 cái đánh chúng ta. Ngày hôm nay ta muốn đánh các nàng 8 cái. Vân Hải Dương. Vì vinh quang. Những người này, là thật sự tao, từng cái hắc lời nói đến mức thật lưu. An Lương đều phải kém điểm xem không hiểu tiết tấu. An Lương, ta liền không tham gia các ngươi hoạt động. Trần Tư Vũ đem nàng bạn thân mang tới. Đêm muộn muốn ở chỗ này qua đêm, Tiễn Tiểu Cương. Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn. Chuyện này, ước ao, Tiễn Tiểu Cương, chị dâu như vậy văn minh sao? Vân Hải Dương, ước ao, An Lương. Các người nghĩ gì thế? Quên đi, mặt sau tụ hội thời điểm lại nói. Chính các ngươi chơi, Tiễn Tiểu Cương. Hành, xem ta thần công, vì nước Dương oai. Vân Hải Dương, đừng nha là Dương uy là được. Lý Tồn Viễn, các anh em đình ở, An Lương cảm thấy ba huynh đệ rất khó đình ở chứ. Dù sao một cái bè trúc trong sông Du. Làm sao đỉnh đến ở, buổi tối hơn 6 giờ đồng hồ. Trần Tư Vũ triệu hoán đảo. Đại gia, mau tới giúp đỡ. An Lương đi tới phòng ngủ. Hắn dò hỏi. Làm sao, ta đặt trước ăn chiều muốn đưa tới. Ngươi đem Sương Sương ôm đi ra ngoài nha. Trần Tư Vũ giải thích đảo. Dựa theo y trúc giải thích. Phía trước 48 giờ. Tận lực không nên để cho Sương Sương rơi xuống đất. An Lương liếc một cái Ninh Nhược Xương. Người này làm sao ăn mặc phẩm như? Không đúng. Người này làm sao ăn mặc Trần Tư Vũ áo ngủ? Trần Tư Vũ thân cao 1m78. Ninh Nhược Xương 1m72. Tuy rằng có một chút chênh lệch. Nhưng áo ngủ cũng vẫn tính là vừa vặn. An Lương đi qua đem Ninh Nhược Xương ôm lên. Ninh Nhược Xương rất là quen thuộc hai tay hoàn An Lương cái cổ. Trong phòng khách, An Lương đem Ninh Nhược Xương đặt ở trên ghế sofa. Hắn càng làm bàn trà đẩy đi qua. Tư Vũ, ngươi đêm muộn điểm cái gì? An Lương dò hỏi. Điểm một con 6 cân cua hoàng đế. Còn có 3 con 2 cân Australia rồng đỏ tôm. Toàn bộ là hấp khẩu vị. Đúng rồi, đại gia. Ta trả lại ngươi điểm hoa quả salad. Trần Tư Vũ đáp lại nói. An Lương hừ nhẹ nói. Tổng gọi ta đại gia. Chúng ta sẽ thật sự coi đại gia. Cái này đế đô mèo lớn. Trước gọi hắn âm dương sư. Có người ngoài thời điểm gọi hắn lương ca. Hiện tại lại gọi hắn đại gia. Nàng có biết hay không đại gia là làm kiểu gì? An Lương đem Ninh Nhược Xương ôm vào trên ghế sofa không đủ 3 phút. Quản gia phục vụ đem ăn chiều đưa tới cửa. Nói tốt An Lương làm đại gia. Kết quả An Lương thành không có cảm tình lột vỏ cơ khí. Bất kể là cua hoàng đế xác, vẫn là Australia rồng đỏ tôm xác. Toàn bộ đều là lương ca ở lột vỏ. An Lương đem lột xong cua hoàng đế chân đưa cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ chấm một điểm hải sản nước tương. Nàng càng làm cua hoàng đế thịt đùi đút cho An Lương. An Lương cũng không khách khí. Trần Tư Vũ cho hắn ăn. Hắn liền trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn được cuối cùng thời điểm. Còn cố ý liếm một hồi Trần Tư Vũ ngón tay. Trần Tư Vũ hờn dỗi. Đại gia, ngươi làm gì thế đây? Ninh Nhược Xương yên lặng đem Trần Tư Vũ cùng An Lương động tác thu ở trong mắt. Tâm lý của nàng bây giờ phi thường mâu thuẫn. Một mặt, Ninh Nhược Xương rất cảm kích Trần Tư Vũ ở nàng gian nan nhất thời điểm trợ giúp nàng. Nhưng mặt khác, nàng phát hiện nàng đối với An Lương thật sự sản sinh một chút mơ mộng hão huyền. Không chỉ là bởi vì An Lương đặc biệt có tiền chỉ là trong đó một điểm nguyên nhân. Ninh Nhược Xương không phủ định này một cái nguyên nhân, nhưng có tiền tuyệt đối không phải duy nhất nguyên nhân. Bởi vì có tiền cùng cam lòng dùng tiền, hoàn toàn là hai khái niệm. Có tiền làm sao, nếu như không nỡ dùng tiền đây? Nói thí dụ như có 10 tỷ tài sản, nhưng hoa cái 10 vạn liền đau lòng. Cái kia không phải có độc sao? Càng mấu chốt chính là An Lương đối với Trần Tư Vũ sùng nịch. Mới là để Ninh Nhược Xương sản sinh không thiết thực ảo tưởng căn nguyên. Nguyên bản An Lương sùng nịch Trần Tư Vũ, nàng cùng Tống Thiến cũng chỉ là ước ao mà thôi. Nhưng ai biết An Lương tổ hợp quyền một bộ tiếp theo đến. Đầu tiên là giá trị ngàn vạn đỉnh cấp khách sạn, còn có giá trị tiếp cận 3 triệu bảo mã M8 lôi đình bản. Cùng với giá trị tiếp cận 2 triệu bản giới hạn đàn dương cầm. Sau đó lại là các loại cao xa hàng hiệu mua. Thậm chí sắp xếp trong kho nam, trình độ như thế này sùng nịch, quả thật làm cho người ước ao. Dù sao mặc dù là thật sự muốn làm tiền, nam, một e sợ cũng rất khó tìm đến như vậy oan đại đầu. Người có tiền tuyệt đối không phải người ngu. Quân Bất Kiến một cái nào đó phòng xí cao quản trên đầu môi nói phải cho em gái 30 triệu tài sản. Nhưng trên thực tế sẽ đưa hai cái không tới 1 vạn đồng tiền túi sách. Đồng thời vẫn là tiền công hoàn trả tình huống. Liền để em gái bồi đã ngủ chưa? Đáng thương ngốc em gái. Tương tự Trần Tư Vũ tình huống như vậy. Ngược lại Ninh Nhược Xương không có nghe qua. Bởi vì ở vũ đạo trong học viện không phải là không có loại kia chuyên môn muốn làm tiền nữ sinh. Tốt nhất kết quả tốt nhất. Cũng chính là 1 tháng mấy trăm ngàn mà thôi. Muốn giá trị ngàn vạn bất động sản. E sợ có chút khó, cách chương.